Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, siêu cấp ngoại tinh văn minh. Vào hôm nay lệ trong hội, sở nghiên cứu người phụ trách Trương Hoàng thống kê một chút hôm nay quan trắc số liệu. Sau đó nói, liên quan tới tinh thể dị thường biến mất hiện tượng, ta có một cái tư tưởng mới. Ta vô pháp vì ta ý nghĩ tìm đến bất cứ chứng cớ gì. Cho nên cũng không vì ý nghĩ này tính chân thực phụ trách. Ta chỉ là đưa nó nói ra. Hy vọng nó có thể vì mọi người mang đến một điểm dẫn dắt. Hiện tại đối dị thường biến mất thiên. Thể chú ý điểm toàn bộ tại chúng nó xa cự ly xa phía trên. Tất cả mọi người đang nỗ lực từ khoảng cách phía trên phát hiện chút gì. Dùng Trần Ai Vân che chắn nói lại hoặc là thấu kính hấp dẫn. Không gian cơ chế các thứ đến giải đáp chuyện này. Bất quá mọi người không nên quên. Khoảng cách đồng thời cũng mang ý nghĩa thời gian. Những cái kia dị thường biến mất tinh thể toàn bộ tồn tại ở vài tỷ năm trước đó vũ trụ sinh ra sơ kỳ. Khi đó vũ trụ hoàn cảnh khả năng cùng hiện tại vũ trụ hoàn cảnh cũng không giống nhau. Cho nên mọi người có lẽ có thể từ thời gian phương diện này đến tìm kiếm một số khả năng lưu giữ đang dài. Thích, dùng vũ trụ hoàn cảnh biến hóa lý do này để giải thích tinh thể biến mất chỗ tuân theo. Khoảng cách là thời gian hiện ra 1:1 tỷ lệ, cái nguyên tắc này cũng là miễn cưỡng có thể. Giải thích thông, thế là mọi người bắt đầu liền Trương Hoàng tư tưởng mới triển khai một số thảo luận. Ý nghĩ này vẻn vẹn một cái không rõ ràng phương hướng tính đề nghị. Muốn nghiệm chứng nó 10 phần khó khăn. Bất quá cái này cũng không tránh khỏi không phải một cái mới chứng thực phương hướng. Nhưng Triệu Lam cảm giác lời giải thích này là chân đứng không vững. Bởi vì có một cái rõ ràng nhất lỗ thủng không có cách nào giải đáp. Nếu như là bởi vì vũ trụ hoàn cảnh khác biệt mà dẫn đến loại này tinh thể dị thường biến mất hiện. Tưởng, như vậy, vì cái gì trước kia nhân loại chưa từng có phát hiện qua loại hiện tượng này? Vì cái gì loại hiện tượng này cho tới bây giờ mới dày đặc xuất hiện? Hết thảy ý đồ lấy, tất nhiên, để giải thích loại này hiện tượng nếm thử đều sẽ gặp phải cái này. Logic phản kích, Trương sở trường, ta không đồng ý ngài quan điểm. Triệu Lam đứng lên nói, ta cho rằng tinh thể dị thường biến mất sự kiện kỳ thực cũng không phải là một kiện tất nhiên sự kiện. Nói cách khác, nó kỳ thực cũng không phải là bởi vì vũ trụ diễn hóa bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện một ít cơ chế. Đưa đến, vô luận là tinh vân che chắn mà nói, vẫn là thấu kính hấp dẫn mà nói, lại hoặc là ngài hiện tại chỗ nói ra vũ trụ hoàn cảnh mà nói. Ta đều có thể dùng một cái logic đến phản bác. Nếu quả thật tướng là như thế này, như vậy vì cái gì trước kia chúng ta chưa từng có phát hiện qua loại hiện tượng này? Vì cái gì trước kia chúng ta cho tới bây giờ chưa từng phát hiện qua bởi vì hạt bụi che chắn mà dẫn đến hoàn toàn biến mất tinh thể, cũng không có phát hiện qua bởi vì vũ trụ hoàn cảnh biến hóa mà biến mất tinh thể? Triệu Lam lời nói nhượng sở hữu tham gia hội nghị thường kỳ các đồng nghiệp đều trầm mặc xuống. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, Triệu Lam nói xong giống rất đúng, giống như đúng là dạng này. Ta cho rằng, tinh thể dị thường biến mất hiện tượng, kỳ thực cũng không phải là bởi vì một ít tất nhiên nguyên nhân, mà là bởi vì ngẫu nhiên. Triệu Lam tiếp tục nói, chỉ có ngẫu nhiên hiện tượng mới có thể giải thích sự kiện lần này, mới có thể giải thích vì sao chúng ta trước kia từ chưa phát hiện qua. Cái này logic lỗ thủng. Ta cho rằng, chúng ta công việc sau này phương hướng, hẳn là hướng tìm kiếm sự kiện ngẫu nhiên phương diện dựa sát vào. Trương Hoàng trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói, sự kiện ngẫu nhiên sao? Triệu Lam, người tựa hồ là đang ám chỉ sự kiện lần này là từ một ít lực lượng cố ý gây nên. Người tựa hồ tại ám chỉ có được siêu cấp lực lượng ngoại tinh nhân tồn tại. Trương Hoàng lời nói, nhìn như có chút không đầu không đuôi, nhưng là tựa như Trương Hoàng có thể khinh dễ lý giải Triệu Lam lời nói một dạng. Triệu Lam cũng có thể rõ ràng hợp lý hiểu biết Trương Hoàng lời nói. Một khỏa hành tinh hình thành, sau đó đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, bởi vì chất lượng khác biệt mà ủng có khác biệt kết cục. Hoặc là nhẹ nhàng hóa thành một khỏa bạch ải tinh, hoặc là tại siêu tân tinh nổ tung về sau hóa thành một khỏa sao nơ trông. Lại hoặc là tại cực siêu tân tinh nổ tung về sau hóa thành một khỏa hắc động. Đây đều là tất nhiên sự kiện, chúng nó tuần hoàn theo định luật vật lý quy định, tất nhiên sự kiện là có thể lặp lại cùng có thể nghiệm chứng. Tỷ như, một khỏa hành tinh nổ tung dạng này sự tình nhất định sẽ không chỉ ở trong vũ trụ xuất hiện một lần. Tại quá khứ nó sẽ xuất hiện, trong tương lai nó đồng dạng sẽ phát hiện, nó là có thể bị mọi người quan sát được sau đó tìm tòi nghiên cứu trong đó chỗ tồn tại quy luật. Mà sự kiện ngẫu nhiên thì lại khác, sự kiện ngẫu nhiên có tùy ý tính, có lẽ tại vũ trụ phạm vi bên trong nó cũng là hội lặp lại xuất hiện. Nhưng ít ra đối với nhân loại văn minh cái này tập thể tới nói, nó là không có được hoặc là chỉ có cực thấp tần suất có thể lặp lại tính. Giả thiết trong vũ trụ tồn tại một đầu định luật vật lý, nên định luật vật lý hội dẫn đến vũ trụ mỗi qua 1 vạn năm liền lấp lóe một lần. Mà giả thiết nhân loại văn minh thọ mệnh chỉ không đủ 1 vạn năm. Như vậy tại nhân loại văn minh toàn bộ sinh mệnh chu bên trong, nhân loại liền chỉ có thể nhìn thấy một lần loại này lấp lóe. Loại này lấp lóe đối với nhân loại văn minh tới nói vẻn vẹn chỉ sẽ phát sinh một lần. Như vậy nó đối với nhân loại văn minh tới nói cũng là có tính ngẫu nhiên. Bởi vì nó vẻn vẹn chỉ xuất hiện một lần, cho nên nhân loại muốn phân tích nó không thể nghi ngờ hội càng thêm khó khăn. Mà đã tại nhân loại có được thiên văn quan trắc thủ đoạn đến nay chưa bao giờ tại dĩ vãng phát hiện qua loại hiện tượng này, như vậy thì có thể làm ra như sau suy luận, dẫn đến tinh thể dị thường biến mất hiện tượng nguyên nhân chưa bao giờ tại quá khứ mấy trăm năm ở giữa xuất hiện qua, mà lại đẩy ngược, liền có thể đạt được dạng này kết luận, sở hữu đã bị đám người bọn họ minh. Tại quá khứ trong mấy trăm năm đã bị thăm dò minh bạch vật lý quá trình. Toàn bộ không thể nào là dẫn đến lần này tinh thể dị thường biến mất hiện tượng nguyên nhân. Coi như nên vật lý quá trình tham dự vào lần này sự kiện bên trong, nó cũng tất nhiên chỉ là một phần trong đó mà không thể nào là toàn bộ. Tại nên vật lý quá trình bên ngoài, tất nhiên vẫn tồn tại chưa bao giờ bị mọi người hiểu biết qua. Hoàn toàn mới vật lý quá trình, đây chính là sự kiện ngẫu nhiên cùng tất nhiên sự kiện ở giữa khác biệt. Sự khác biệt này nhìn hết sức phức tạp, nhưng là muốn giản hóa, như cũ có thể dùng một câu nói rõ, bất luận cái gì ý đồ giải thích nên hiện tượng lý luận đầu tiên nhất định phải thỏa mãn một cái tiền đề, cũng tức nên lý luận nhất định phải có chí ít vì kỳ 400 năm chu kỳ khoảng cách. Bởi vì 400 năm thời gian là nhân loại có được tương ứng quan trắc kỹ thuật thời gian dài độ. Đồng thời, nếu như nên lý luận khoảng cách chu kỳ ít hơn so với 400 năm, như vậy nó tất nhiên tại 400 năm thời gian bên trong liền đã dẫn đến qua một lần tương tự tinh thể dị thường biến mất sự kiện. Mà nếu như là lời như vậy, như vậy nhân loại hẳn là đã sớm tại quá khứ phát hiện qua chí ít một lần loại hiện tượng này. Mà lấy tiêu chuẩn này để cân nhắc, tinh vân che chắn nói không hề nghi ngờ là không hợp cách. Thấu kính hấp dẫn nói cũng là không hợp cách, bởi vì cái này hai loại khả năng một mực đang trong vũ trụ tồn tại. Mà tại dĩ vãng thời điểm, chúng nó chưa bao giờ dẫn đến qua loại này tinh thể dị thường biến mất hiện tượng. Đồng thời, Trương Hoàng chỗ đưa ra vũ trụ hoàn cảnh nói cũng là không hợp cách, bởi vì nó đồng dạng vô pháp thỏa mãn tiêu chuẩn này. Cho nên, từ giờ trở đi, bất luận cái gì ý đồ giải thích tinh thể dị thường biến mất hiện tượng lý luận đầu tiên nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, nên hiện tượng cùng tinh thể thân thể không có quan hệ. Hai, nên hiện tượng thuộc về ngẫu nhiên hiện tượng. Nó không thể dùng hiện có bất kỳ lý luận hệ thống để giải thích. Như vậy, cứ như vậy, tinh thể dị thường biến mất sự kiện là một lần, vũ trụ tự nhiên sự kiện, khả năng liền bị giảm mạnh. Tương ứng, tinh thể dị thường biến mất sự kiện là người làm lực lượng dẫn đến, khả năng liền bị đề cao thật lớn, mà người vì đó trong người này tự nhiên không thể nào là chỉ nhân loại văn minh. Như vậy, nó liền tất nhiên là đang nói một loại nào đó có được lực lượng cường đại, lại có được tự mình ý thức cá thể lại hoặc là cá thể tụ hợp thể. Mà cá thể tụ hợp thể xưng hô thế này, tại nhân loại văn minh thông dùng trong lời nói bình thường xưng là ngoại tinh văn minh. Trương Hoàng tự nhiên là có thể nghĩ rõ ràng ở trong đó cong cong quấn quấn. Cho nên Trương Hoàng mới nói thẳng Triệu Lam là ám chỉ có được siêu cấp lực lượng ngoại tinh văn minh tồn tại. Đối mặt Trương Hoàng nghi vấn, Triệu Lam cũng không có lùi bước. Từ một ít có được siêu cấp lực lượng ngoại tinh văn minh xuất thủ can thiệp mới đưa đến tinh thể dị thường biến mất hiện tượng. Lời giải thích này cũng không phải là một điểm chính xác, khả năng đều không có. Muốn cái gì dạng ngoại tinh văn minh mới có thể có được đồng thời ảnh hưởng vũ trụ khác biệt bộ vị đông đảo hà hệ cấp bậc thiên thể năng lực đây? Trương Hoàng thì thào nói, ta có chút không dám tưởng tượng, nếu như dựa theo các đạt tiếu phu chỉ số phân cấp tới phân chia lời nói, có thể lợi dụng cả một cái hà hệ năng lượng văn minh là ca cấp 3 văn minh. Có thể lợi dụng cả một cái tinh hệ đoàn năng lượng văn minh là ca cấp 4. Có thể lợi dụng cả một cái siêu tinh hệ đoàn năng lượng văn minh là ca cấp 5. Có thể lợi dụng cả một cái siêu tinh hệ đoàn hợp lại thể văn minh là ca cấp 6. Có thể lợi dụng toàn bộ có thể thấy được vũ trụ năng lượng văn minh là ca cấp 7. Như vậy, ta cho rằng, có thể lợi dụng khoa học thủ đoạn dẫn đến như thế đông đảo hà hệ cấp bậc thiên thể biến mất văn minh. Hắn đẳng cấp ít nhất là K6.5 cấp, mà nhân loại chúng ta văn minh giờ phút này bất quá vừa mới bước qua ca cấp 1 văn minh cửa khẩu. Triệu Lam không e dè nói, như thế văn minh đối với chúng ta mà nói là chân chân chính chính thần cấp văn minh. Đối mặt dạng này văn minh, chúng ta không có khả năng có chút phản kháng năng lực. Cái này cùng lúc trước quá chữ nổi minh khác biệt. Quá chữ nổi minh tại nghịch tụ biến tầng kỹ thuật phía trên đạt tới ca cấp 2 văn minh đẳng cấp. Nhưng là chúng nó khoa tổng hợp kỹ thực lực, thậm chí còn so ra kém lúc trước nhân loại chúng ta văn minh. K6.5 cấp văn minh, cái danh từ này nhượng lệ trong hội sở hữu công tác nhân viên đều xa vào đến trong trầm mặc. Đó là gần như không thể tưởng tượng siêu cấp văn minh. Đối với dạng này văn minh tới nói, đang lúc trở tay phá hủy một quả hành tinh, thổi khẩu khí ở giữa bị tiêu diệt toàn bộ hà hệ, thậm chí dẫn phát một loại nào đó quá trình hủy diệt toàn bộ vũ trụ cũng có thể làm đến. Lấy nhân loại này bần cùng sức tưởng tượng vĩnh viễn không có khả năng tưởng tượng đến loại này văn minh sinh tồn trạng thái, đó là để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng chênh lệch. Nếu quả thật có K6.5 cấp văn minh, đồng thời thật sự là từ nên văn minh dẫn đến tinh thể dị thường biến mất hiện tượng. Như vậy, chúng ta hết thảy nỗ lực còn có ý nghĩa gì đâu? Khoa chúng ta kỹ coi như lại phát triển 1 vạn năm. Lạc quan nhất đoán chừng cũng bất quá là phát triển đến K2. Cấp 6 văn minh trình độ mà thôi. Mà nhân loại chúng ta văn minh có thể hay không kéo dài thời gian 1 vạn năm cũng không biết. Một, tên đồng sự thì thào nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.